Thánh Vương, chương 566, thu hoạch khổng lồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc viết, Bác Ngọc viết, CB Bạch Ngọc viết. Thánh Vương đồ tốt, nếu đem hai kiện thần khí thần khải thanh đế, nguyên tượng kỳ và máu của cự tượng luyện hóa cùng nhau, thì số thần tính ta nhận được đủ để ta vượt đại kiếp nạn phá toái mà không cần tới 666 tẩm hoàng cổ xà phù kia. Dương Kỳ cầm hai kiện thần khí kia mà có cảm giác huyết nhục tương liên, hai hứa này rất phù hợp với khẩu vị của chư thần ấn ký. Chương 566, thu hoạch khổng lồ. Ép Dương Kỳ biến chúng thành một hại bụi rồi ném vào trong người, chờ khi có thời gian sẽ luyện hóa. Lúc này toàn thân hắn đang bị chư thần chiến bào bao phủ, không rõ mặt mũi, hắn cũng không muốn cho người khác thấy mình, nếu không với thực lực của thương hội thiên võng hắn sẽ gặp phiền phức. Súc sinh, tướng quân áo vàng và đám chu y nhân, hắc y nhân gào lớn. Bọn họ chỉ kịp nhìn thấy một luồng sáng bay tới, sau đó là cấm pháp họ dựng lên bị phá như trẻ tre, thần khải thanh đế và nguyên tượng kỳ bị cướp mất, nguyên khí nổ tung, yêu đàn cũng bị phá hủy nhiều nơi, khá nhiều người ói máu vì bị nguyên khí phản phệ. Mộng nhập thần cơ, đại uy thiên long, vô lượng pháp chú thiên địa long văn, nhật nguyệt thần thông. Giết, ầm ầm, quanh thân tướng quân áo vàng xuất hiện cả ngàn mặt trăng, mặt trời, chúng dâng lên hóa thành ánh sáng chiếu rọi khắp nơi, thấm cả vào hư vô. Tướng quân áo vàng đã sử dụng chiêu bài sát thủ, vô lượng thiên long đại thủ ấn. Chiêu thứ nhất, long văn mạn không, răng rắc, vô số long văn, long lân, hình rồng, vảy rồng, xuất hiện trong hư không, hóa thành 9 cái mặt trời, tạo thành đồ hình vạn giới, giống như hiện tượng long thần xuất hiện, tiến hành tấn công Dương Kỳ uy lực cực mạnh. Phá cho ta, chấm, Dương Kỳ gầm lên giận dữ, âm ba mang tính hủy diệt tỏa ra, hóa thành thiên quân vạn mã, lao mạnh vào lực lượng do long thần tạo ra, chiêu thức tấn công của đối phương đã bị hóa giải. To gan, lão tử muốn ngươi và cả 9 đời nhà ngươi chết. Tướng quân áo vàng đã vô cùng giận dữ, thân hình hắn bay lên, bàn tay vung lên, vô số hình ảnh rồng xuất hiện trên trời. Quân long thăng thiên, ầm ầm, quân long cuồn cuộn đánh tới bên người Dương Kỳ. Dương Kỳ thi triển thượng đế chi thủ, số quần long kia còn chưa kịp tới gần hắn thì đã nô tung. Vạn long xuất hải, người dịch thanh thanh thánh vương, đại long hồi đầu, nghiệt long thành ma, phật long quy y, thần long phá giới. Tướng quân áo vàng phun ra một ngụm máu, lực lượng càng mạnh, uy nghiêm chí tôn tỏa ra, hắn đã thi triển lực lượng của phá toái tầng 4, cảnh giới toái nguyên. Tiên long bàn không, kim long chú kiếm, ùng ùng, từng chiêu thức khí công hình rồng xuất hiện, mỗi một chiêu đều có thể phá vỡ vĩnh hằng, làm mờ nhật nguyệt, sao trăng rơi rụng, không gian tan vỡ khắp nơi. Một cái quốc gia rồng xuất hiện, có thể hóa vạn vật thành rồng, quỷ thần khó thoát. Đây là loại khí công gì mà mạnh mẽ như vậy, chẳng nhẽ tướng quân kia là long tộc. Đúng rồi, ta cảm thấy khí tức long tộc uy mạnh từ trên người hắn tỏa ra. Nguồn Pip Van Den, VN mộng nhập thần cơ. Dương Kỳ biết không thể ở lâu tại nơi này, vạn nhất kinh động tới chủ nhân chí cao của thương hội thiên võng thì đúng là không ổn. Với thực lực của hắn hiện giờ không thể nào chống lại người kia được, tốt nhất là trốn đi tìm một nơi nào đó luyện hóa thần khải thanh đế và nguyên tượng kỳ tăng cường thực lực hơn nữa. Nguyễn Tu nếu trở lại quân doanh thì không ai làm gì được hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thân hình hắn đột nhiên hóa thành hỗn độn cổ xà, cái đuôi vẫy một cái. Ô, vô số cơn lốc xuất hiện, khắp thiên địa đều bắt ép đầu sụp đổ, dù là khí công, thần thông, pháp thuật, tiên thuật gì cũng bị nó phá tan. Vô số thức trên mặt đất bật dậy, tướng quân áo vàng cũng bị hỗn độn cổ xà hút vào trong miệng, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, tướng quân áo vàng biến mất. Pháp đàn vỡ vung, năng lượng bị Dương Kỳ thôn phệ, giữa vô tận lâm hải bị xóa trắng một phạm vi lớn, nào là rừng cây, núi đá, cột đồ đằng, yêu thú, tất cả đều bị hỗn độn cổ xà hút mất. Thôn thiên cật địa, thực tẫn vạn vật, ý chí của thôn thiên vương, không đâu địch nổi. Dương Kỳ người bảo hợp nhất, hóa thân thành hỗn độn cổ xà, quét ngang thiên địa, đi tới đâu dù là hắc y nhân hay chu y nhân cũng đều bị thôn phệ. Năm thành viên của tiểu đội phá sát thiếu chút nữa cắn vào lưỡi của mình. Có chuyện gì xảy ra vậy, chỉ mới một chút đã bị diệt sạch, toàn bộ đều bị thôn phệ hết sạch. Ta không nằm mơ đấy chứ, thực lực lợi hại như vậy tại sao còn phải vào thám báo doanh làm gì, trực tiếp vào triều nhận tướng phong, trở thành thân người dịch thanh thanh thánh vương vương, quận vương cũng được mà. Chúng ta không mơ đâu, chúng ta, nhanh, nên làm gì bây giờ, mau lui về phía sau đi. Sau một lúc lâu, đám người này nhanh chóng quyết định rời khỏi nơi này. Các ngươi lánh khỏi nơi này đi, nhưng đừng trở về quân doanh, đợi ta luyện hóa xong thần khải thanh đế và nguyên tượng kỳ, hấp thu hết thần tính bất hủ, thực lực được tăng cường thêm thì chúng ta cùng trở lại quân doanh, cùng nhau làm chuyện lớn. Nguồn Pip Van Den, VN mộng nhập thần cơ. Tiếng nói của Dương Kỳ truyền tới, sau đó một cơn lốc cuốn năm người này lên không trung rồi biến mất. Hoàng thất, ngay sau khi Dương Kỳ biến mất, một cái thông đạo đột nhiên xuất hiện, một luồng ý niệm phẫn nộ đột nhiên bùng phát, hủy diệt toàn bộ không gian. Ai hủy diệt yêu đàn của ta muốn hắn chết, phải chết. Ý niệm kia liên tục tìm kiếm xung quanh nhưng không phát hiện ra tung tích của Dương Kỳ. Ý niệm kia mang theo sự không cam lòng biến mất, ý niệm thật lợi hại, nếu ta không chạy trốn đúng lúc đã bị nó chôn vùi rồi. Dương Kỳ cười ha hả, thế nhưng trong lòng vẫn vô cùng khiếp sợ, bởi vì hắn nhận ra người kia chỉ dùng ý niệm đã có thể hủy diệt một phương, nếu vậy đối phương là tiên hoàng, thiên đế, thậm chí là tồn tại cấp bậc cảnh giới thần thoại vô địch. Thủ lĩnh, ngài rốt cuộc là ai vậy? Cuồng Long đáp xuống, lớn gan hỏi một tiếng, những câu nói thừa không nên hỏi, ta là đệ tử hoàng thất, muốn Trấn Hưng thản nhiên nói, Dương Kỳ. Ngươi biết điểm này như vậy đủ rồi, còn nữa chuyện hôm nay không ai được phép nói ra. Gia Thóc nói, ngồi rất ngay ngắn, nhìn chung quanh một chút, đột đó mặt đất liền lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Năm người gật đầu như gà mổ, thủ lĩnh, chúng tôi bây giờ đã quyết tâm theo người, người đi đâu, chúng tôi tới đó. Như vậy rất tốt, Dương Kỳ khoanh chân nhiên chỉ một ngón tay, răng rắc mặt đất nhất thời vỡ ra, sáu người rơi xuống, tiến vào trong lòng đất, sau mặt đất của tiên giới vô cùng kiên cố, khó có thể chui xuống, một số thần thông độn thổ nhưng cũng khó xuống sâu và giới thái thiên chưa rắn bằng chỉ chốc lát sau, sáu người như sao trời, hóa ra đây là một mô tiên thạch. Dương Kỳ muốn tu luyện thần thông trong lòng đất, đi xa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng chắc là mặt đất của tiên, mặt đất của địa ngục ma ha. Hoàng đã chui sâu xuống lòng đất thấy vô số ánh sáng le lói chuyện. Cách chương.